Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 98. Loan Niệm không trả lời cô, thấy Thượng Chi Đào nhập tin nhắn một lúc lâu mới gõ được mấy chữ. Em muốn biết vì sao anh lại đến đây. Anh muốn biết tại sao hôm đó em lại khóc. Tôn Viện Trứ có vẻ bị bệnh rồi, người thân của anh ấy qua đời, cảm xúc của anh ấy bất thường, anh ấy còn không ăn được, em rất buồn. Anh ấy là người bạn cực kỳ tốt của em. Loan Niệm, em không muốn anh hiểu lầm anh ấy, hiểu lầm bọn em. Ừ, anh biết rồi. Vậy là hôm đó anh đến đây rồi sao? Sao anh lại đến đây? Vì anh bỗng dưng rất nhớ em. Lăng Mỹ đã thể hiện cho đối tác chính phủ thấy tố chất thực sự của một đội ngũ chuyên nghiệp. Bất kể là cách ăn mặc hay là nói chuyện của người tham dự cuộc họp đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Thượng Chi Đào là người phụ trách dự án. Trước đó cô đã một mình thăm hỏi nhân viên trong chính phủ, đồng thời trao đổi trực tuyến với họ nhiều lần. Cô làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, để lại ấn tượng rất tốt với đối phương. Vì vậy, họ không cảm thấy người mà Lăng Mỹ cử đến không có lý lịch tương đương, mà trái lại họ cho rằng Lăng Mỹ đã cử nhân viên xuất sắc tới nơi này. Đằng sau mỗi sự khẳng định mà Thượng Chi Đào nhận được đều là nỗ lực to lớn mà cô bỏ ra. Loan Niệm biết. Anh đã nói thế này khi phát biểu. Hội nghị ba bên ngày hôm nay rất có ý nghĩa vì đây là hội nghị chính thức đầu tiên sau khi ký kết hợp đồng. Cô Thượng Chi Đào được sự ủy thác của công ty để đến đây tiến hành cư trú dài hạn, là người chúng tôi lựa chọn kỹ càng. Tôi muốn nghiêm túc giới thiệu Thượng Chi Đào. Cô ấy rất nổi tiếng trong ngành, từng là giám đốc dự án trong một số dự án cải cách nghiệp vụ quan trọng của Lăng Mỹ. Chúng tôi cũng đã mô tả chi tiết trong phần giới thiệu gửi cho các vị lãnh đạo chính phủ trước đó. Cảm ơn sự công nhận của các vị dành cho Thượng Chi Đào và Lăng Mỹ. Bên cạnh đó, chúng tôi sắp xếp cuộc họp hôm nay chủ yếu là để làm sâu sắc thêm ý tưởng. Chúng tôi muốn lắng nghe đề xuất của các nhà lãnh đạo, đồng thời nêu lên quan điểm của chúng tôi để xác định kế hoạch triển khai tiếp theo. Người chủ trì cuộc họp nói, cảm ơn anh Loan Niệm, vậy chúng ta đi vào đề tài thảo luận thôi. Trong cuộc họp hôm nay, Loan Niệm cũng đích thân tới tham dự, thái độ này khiến hai bên còn lại hài lòng. Buổi thảo luận vốn phải nghiêm túc, lại trở nên nhẹ nhàng hơn, được tiến hành tuần tự từng bước. Cho tới khi lãnh đạo chính phủ nói rằng muốn định vị lại tư tưởng chính của dự án này, đồng thời đưa ra yêu cầu một lần nữa. Thượng Chi Đào định nói ra ý tưởng của mình về sống lưng khủng long, về việc con người giữ vững văn hóa truyền thống. Ý tưởng này được hình thành từ rất nhiều lý luận và sự kiện lịch sử, cô đã phải tìm hiểu rất nhiều tài liệu. Vậy mà, Loan Niệm lại lên tiếng trước. Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi cũng tiến hành cân nhắc lại lần thứ hai. Mời cô Tống Oanh, đại diện công ty chúng tôi, trình bày một chút. Sau đó anh gật đầu với Tống Oanh. Bắt đầu đi. Thượng Chi Đào rơi vào trầm mặc khi nghe thấy sóng lưng khủng long, di sản văn hóa, tinh thần Tây Bắc từ miệng của Tống Oanh. Tống Oanh không hề đạo ý tưởng của cô vì họ không trao đổi ý tưởng của mình. Sự chênh lệch lớn nhất giữa cô và Tống Oanh là Loan Niệm tin tưởng Tống Oanh. Anh biết cô ta sẽ có quan điểm rất tuyệt vời và anh không nghĩ Thượng Chi Đào có khả năng này. Có lẽ Loan Niệm chưa từng nghĩ cô có khả năng này, dù cho cô bất chợt nảy ra cảm hứng sáng tạo đi chăng nữa. Lãnh đạo chính phủ kinh ngạc vì Lăng Mỹ đã chuẩn bị sách lược thứ hai nhanh chóng và tuyệt vời như vậy. Họ thật lòng khen ngợi. Quả nhiên là đội ngũ chuyên nghiệp. Sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, họ quay về phòng làm việc để tổng kết ngắn gọn. Loan Niệm nhanh chóng cắt cử công việc. Sau này, quay về, Yelia sẽ trao đổi ý tưởng với đội ngũ, đồng thời chọn ra hai người theo cô tới đây để triển khai ý tưởng trong vòng một tuần. Flora phối hợp bố trí thu thập tài liệu. Tuy nhiên, tất cả công việc cần phải tuân thủ một quy tắc, đó chính là nghe theo sự sắp xếp công việc của giám đốc dự án. Ý tưởng được duyệt cũng cần được Flora xác định trước tiên, sau đó mới đi đến quy trình tiếp theo. Flora là người phụ trách duy nhất của dự án này. Tất cả mọi người đều phải nghe theo quản lý. Vâng, mọi người đều gật đầu. Hôm nay Flora làm tốt lắm, kiểm soát cuộc họp một cách hoàn hảo. Giao dự án cho cô là tôi yên tâm, vất vả rồi. Cảm ơn, cũng nhờ vào ý tưởng của Julia. Cảm ơn. Thượng Chi Đào không biết phải nói gì, chỉ biết cảm ơn riêng Yelia. Có điều cô cảm thấy hơi mệt. Tôi muốn trao đổi riêng với Flora về các công việc sắp tới. Đồng nghiệp gật đầu đi ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ có hai người họ. Loan Niệm nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt cô có chút cô đơn, anh nhìn thấy được. Thượng Chi Đào. Loan Niệm kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô, kéo ghế của cô quay thẳng vào mình, hai người ngồi đối diện nhau. Thượng Chi Đào lảng tránh cái nhìn chăm chú của anh, bị anh bóp mặt hướng về phía anh. Trách nhiệm của giám đốc dự án là chịu trách nhiệm toàn bộ dự án, chứ không phải sáng tạo ý tưởng. Giao công việc chuyên ngành cho người chuyên nghiệp làm. Em có đồng ý với quan điểm của anh không? Đồng ý. Anh nhìn thấy lúc lãnh đạo chính phủ đề cập đến ý tưởng, em có vẻ có rất nhiều điều muốn nói. Bây giờ em có thể trình bày ý tưởng của em với anh. Thượng Chi Đào cân nhắc, bây giờ nói ra có phải là thời điểm thích hợp hay không? Loan Niệm lại véo má cô. Có nói không? Thực ra em đã cân nhắc rồi. Thượng Chi Đào cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng em hy vọng anh đừng hiểu lầm. Em không hề muốn chiếm sự chú ý của đồng nghiệp sáng tạo. Chỉ đơn giản là xuất phát từ góc độ của người phụ trách dự án. Ừ, anh không hiểu lầm đâu. Thượng Chi Đào đứng dậy, lấy một xấp tài liệu trên bàn làm việc. Đó là xấp tài liệu mà cô dẫn dắt đội ngũ đi sâu vào tìm tòi, cực kỳ dày. Cô ngồi xuống, nói với Loan Niệm. Không thể không nói, Chilea rất giỏi. Cô ấy mới đến đây chưa đến 2 ngày mà đã nắm được trọng tâm rồi. Kết luận của chúng em là giống nhau. Đầu tiên em sẽ nói về địa hình của nơi này. Thượng Chi Đào cho Loan Niệm thấy sự chuẩn bị của họ. Ở trang cuối cùng là ý tưởng mới về văn hóa đã được in ra, vì lãnh đạo chính phủ thích in thành tài liệu. Loan Niệm lặng lặng lắng nghe, đáy mắt dần có nét cười. Khi Thượng Chi Đào nói xong, anh hỏi cô, tại sao em không bổ sung ở trong cuộc họp? Thượng Chi Đào đáp, trước tiên vẫn chưa vội đưa ra kết luận, chỉ ra vấn đề cốt lõi cũng rất tốt. Thứ hai, về mảng sáng tạo và văn hóa, công ty có người chuyên nghiệp hơn. Sau này tổng hợp tài liệu sau cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng em cảm thấy Gilia cũng cần được công nhận. Vậy tại sao em lại hụt hẫng? Em cho rằng anh cảm thấy em không có ý tưởng đúng không? Thượng Chi Đào gật đầu, giống như học sinh bị giáo viên khiển trách. Cả đêm hôm qua Loan Niệm không ngủ, mạch suy nghĩ của anh chưa từng rối loạn như vậy bao giờ. Anh đã nghe Thượng Chi Đào nói ra những mâu thuẫn và khổ não của cô vào đêm qua. Lại một lần nữa anh nhận ra rằng, thực ra anh đối xử rất tệ với cô. Thượng Chi Đào luôn như thế, chậm chậm khiến anh trở thành một phiên bản khác mà anh không quen. Thượng Chi Đào, anh mong em hiểu. Một số quyết sách mà anh đưa ra, 80% là đúng, 20% là sai. Việc anh để Gilea trình bày ý tưởng trong cuộc họp hôm nay có lẽ là quyết định sai lầm. Vì trước đó, anh chưa từng trao đổi thông tin với em. Nhưng em cũng có vấn đề. Lúc chúng ta họp vào chiều qua, em không trao đổi thông tin này với mọi người. Muốn cho anh bất ngờ sao? Thượng Chi Đào đỏ mặt, bỗng dưng cô cảm thấy mình chưa đứng ở vị trí đủ cao. Được rồi. Anh nhận được sự bất ngờ rồi, quả thực rất bất ngờ. Loan Niệm chạm khẽ vào môi cô, rồi nói tiếp. Bọn anh sẽ bay vào chiều mai, phiền em bố trí một chiếc xe đưa bọn anh ra sân bay nhé. Để Shelly đưa mọi người đi. Phiền em. Loan Niệm không tạm biệt riêng Thượng Chi Đào, chỉ bình thản nhìn cô một cái trước khi đi. Thượng Chi Đào không có kinh nghiệm cãi nhau thật sự với Loan Niệm, thậm chí cô còn không biết hai người họ có được tính là cãi nhau hay không. Cũng không biết đây suốt cuộc có được coi là làm hòa rồi hay không. Cô không ra sân bay tiễn anh, nhưng khi nhận được điện thoại của Shelly báo chuyến bay của Loan Niệm đã cất cánh, cô chợt cảm thấy hối hận. Khó khăn lắm mới được gặp nhau một lần, vậy mà anh cứ thế mà đi. Có gì đáng để cãi vã, lâu lắm rồi họ chưa được gặp nhau mà. Cô lại mở điện thoại lên xem lục, dường như nó hơi cô đơn. Dì giúp việc dắt nó đi dạo xong, làm cơm cho nó. Nó không đứng lên như trước mà nằm lì ở đó. Thượng Chi Đào rất đau lòng, gọi nó Lục. Nó chỉ ư hử một tiếng, vẫn không nhúc nhích. Thượng Chi Đào chợt nghĩ, có lẽ cô có thể đưa nó đến Tây Bắc. Mặc dù cô sống ở đây gian khổ, nhưng ít ra Lục còn có cô. Cô lấy điện thoại kiểm tra tuyến đường. Nếu tự lái xe đi, cũng dự định thuê một chiếc xe từ Bắc Kinh lái tới nơi này, mang theo Lục để nó làm một chú chó du lịch. Cho đến tối mịt, Thượng Chi Đào nhìn thấy Lục đột nhiên đứng dậy, chạy ra trước cửa, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe động tĩnh. Sau đó, bổ nhào vào lòng Loan Niệm vừa mở cửa bước vào nhà. Loan Niệm vỗ về nó rất lâu, nó mới ngoan trở lại, chỉ vào bát cơm hỏi nó. Tuyệt thực hả? Lục gâu một tiếng, chạy về phía bát ăn, cắm đầu vào trong bát. Trông thấy Loan Niệm, cảm giác thèm ăn của nó quay lại rồi. Thượng Chi Đào thậm chí còn nghe được tiếng miệng nó kêu táp táp ở trong bát ăn, có tiếng nhãi nhỏ xuống đất. Cuối cùng cô không nhịn được mà ngăn nó lại. Em ăn chậm thôi. Sao em quản nhiều thế? Loan Niệm ngồi trên sofa, để lại cho Thượng Chi Đào một cái gáy. Nhưng Thượng Chi Đào biết anh đang nói với mình. Cô khẽ lẩm bẩm một câu. Đây là chó của em. Loan Niệm ngoảnh lại, nhìn vào camera. Nói lại lần nữa. Chó của chúng ta. Loan Niệm lại quay đi, tiếp tục cho cô xem gáy. Thượng Chi Đào gọi anh. Loan Niệm. Hả? Cuối tháng 9 em về được không? Gặp người bạn nào của em? Bạn trai. Gặp anh trước khi anh đi Hà Lan, được không? Năm nào Loan Niệm cũng đi chơi 1-2 lần với bạn bè, chưa bao giờ gián đoạn. Chuyến du lịch lần này là Hà Lan. Loan Niệm vẫn không nói gì. Thượng Chi Đào chờ một lúc lâu. Cô ghét anh như thế này. Loan Niệm. Sau khi quay lại công ty làm việc vào tháng sau, em định thuê một chiếc xe đưa Lục đến Tây Bắc, không làm phiền anh chăm sóc nó nữa. Muộn rồi, em đi ngủ đây. Thượng Chi Đào tắt phần mềm giám sát camera, vứt điện thoại sang một bên. Cô cá, Loan Niệm sẽ gọi điện cho cô. Quả nhiên cuộc điện thoại của Loan Niệm đã đến. Anh hỏi cô. Em có ý gì? Ý em là em muốn đón Lục về bên em. Như vậy anh sẽ được tự do trong thời gian tới, không cần suy nghĩ về việc chăm sóc nó, cũng nhẹ nhõm hơn. Bây giờ anh sẽ vứt nó ra ngoài luôn, em tự về mà dán tờ rơi tìm chó đi. Được. Thượng Chi Đào cúp máy. Loan Niệm lại gọi tới, cô từ chối, lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần. Cô đã học thói xấu của anh, cô muốn Loan Niệm nếm thử cảm giác này, cảm giác từ chối nói chuyện. Cô lẳng lặng mở phần mềm giám sát, nhìn thấy Loan Niệm gọi điện thoại, nhưng điện thoại của cô không đổ chuông, là vì anh gọi cho người khác. Anh bật loa ngoài, tung ra đòn chí mạng. Thượng Chi Đào nghe thấy anh nói, ra ngoài ngồi một lát không? Đi đâu ngồi nhỉ? Tùy, có quan trọng không? Quan trọng, tôi mặc quần áo gì phụ thuộc vào chỗ chúng ta đến. Đó là lời tán tỉnh trần trụi. Đến nhà cô ngồi một lát, gửi địa chỉ cho tôi. Loan Niệm cúp máy, nói với không khí. Thượng Chi Đào, bây giờ anh phải đến nhà bạn chơi, bọn anh là bạn bè bình thường, tối hôm nay không làm gì sất. Ngoài ra, đừng có gọi điện thoại cho anh, em cũng biết là anh sẽ không nhận. Loan Niệm, Thượng Chi Đào gọi anh. Sao vậy Flora, có chuyện gì, đón chó hả, bây giờ á? Anh không được ra ngoài. Em dựa vào đâu mà quản anh? Em là bạn gái anh. Lúc Thượng Chi Đào tức giận, giọng cô sẽ run lên. Hai tiếng bạn gái này run rẩy vô cùng. Loan Niệm bỗng dưng nguôi giận. Anh nhướng mày với Lục. Lục nghiêng đầu, đột nhiên lè lưỡi ra như đang nói, bố thật lợi hại. Sáng mai em bay về báo cáo công việc. Loan Niệm nghiêm mặt nói với camera. Đặt vé ngay bây giờ. Dạ. Thượng Chi Đào đến nhà mới biết báo cáo công việc mà anh nói nghĩa là gì. Chính là hai người ở giết trong nhà trong ngày làm việc. Loan Niệm nói với thư ký là anh có chuyện quan trọng, nếu có việc gì thì 3 tiếng sau hãy gọi lại. Chuyện quan trọng của anh là Thượng Chi Đào. Hai người đều chưa từng tùy hứng như thế này. Trước giờ họ đều coi trọng công việc hơn người kia. Nhưng vì một lần cãi vã quá phiền lòng, nếu không giải quyết dứt điểm thì không tài nào làm việc được. Loan Niệm một lòng một dạ xử lý Thượng Chi Đào. Đôi mắt cô lấp lánh ánh sao, anh nhìn mà hoảng loạn trong lòng. Bất thình lình lật người cô lại để không phải nhìn vào mắt cô. Một tay trêu chọc cô, ghé vào tai cô mà hỏi, có hài lòng với sự phục vụ của anh vào hôm nọ không? Nếu như anh không nói câu cuối, hôm nay đền bù gấp đôi, cũng là để xin lỗi cho câu nói đó. Anh xin lỗi, Thượng Chi Đào. Mồ hôi của Loan Niệm rơi trên lưng cô. Anh vén tóc cô ra, hôn vào má cô. Thượng Chi Đào ngã nhòi trong chăn. Cô cảm thấy khắp nơi đều được lấp đầy, không còn kẽ hở, cả cơ thể như sắp sửa nổ tung. Cô cắn ngón tay của Loan Niệm để mình không kêu quá lớn. nhưng cơ thể lại run bần bật, giống như chưa trải qua lần ân ái kịch liệt như thế này bao giờ. Thượng Tri Đào. Hử? Lần sau mà còn từ chối cuộc gọi của anh làm chết em. Còn nữa, nếu lần sau còn ôm người đàn ông khác, anh bóp chết em. Thượng Tri Đào bưng lấy mặt anh. Nếu anh còn đi ăn riêng với phụ nữ khác, em sẽ tác thành cho anh. Sau khi trưởng thành, mỗi lần khuyên nhủ người bạn nào mới cãi vã, cô luôn nói rằng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Nhưng cô không hiểu câu này có nghĩa là gì. Sau một lần làm hòa cuối giường với Lan Niệm, cô phải ra sức ca ngợi trí tuệ của người xưa. Cả hai người đều không nhắc đến vụ cãi nhau nữa. Thượng Tri Đào tập trung làm dự án của cô, còn Lan Niệm nghiêm túc quản lý công ty của anh. Trong thời gian đó, anh có bay tới Tây Bắc hai lần, cùng Thượng Tri Đào trải qua hai dịp cuối tuần. Họ ở lì trong căn phòng nhỏ mà Thượng Tri Đào thuê, ăn cơm, đi ngủ, làm tình. Lan Niệm thường đến vào lúc khuya, bay về bằng chuyến bay sáng sớm, không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Lumi vẫn kể cho Thượng Tri Đào nghe những chuyện liên quan đến Lan Niệm. Cô ấy nghĩ lừa ngang ngược của cô ấy hình như đang yêu, vì tâm trạng của lừa ngang ngược có vẻ rất tốt. Cô ấy nghĩ lừa ngang ngược của cô ấy lại thất tình rồi, vì lừa ngang ngược của cô ấy xị mặt suốt cả ngày. Thượng Tri Đào không ở bên anh, nhưng cũng biết được đại khái hỉ nộ ái ố của anh đến từ đâu. Hai lần Lumi nói anh không vui là vì Thượng Tri Đào cãi nhau với anh. Cô thử hỏi anh một lần, Lan Niệm nói: "Sao nào, cô giáo Lumi của em thay em giám sát anh hả?" Thượng Tri Đào lập tức chấm dứt chuyện này, sợ liên lụy đến Lumi. Dù cô không đến công ty, thì những tin tức liên quan đến Lan Niệm và Tống Oanh vẫn không ngừng lọt vào tai cô. Tin đồn vô lý nhất mà cô nghe thấy là bố mẹ của Lan Niệm về nước ăn cơm cùng bố mẹ Tống Oanh. Thượng Tri Đào nghĩ, thế thì cũng quá vô lý. Chỉ có cô cảm thấy vô lý, còn những đồng nghiệp khác thì không nghĩ như vậy. Khi Tống Oanh đến Tây Bắc một lần nữa, người trong nhóm dự án đột nhiên cư xử kính cẩn với cô ta. Thượng Tri Đào từng hỏi Shelley, tại sao tôi lại cảm thấy cô sợ cô ấy nhỉ? Shelley suy nghĩ giây lát rồi đáp, có thể là vì cô ấy đại diện cho Luke. Thượng Tri Đào muốn khuyên Shelley rằng người thông minh không tin vào tin đồn. Nhưng cô hiểu họ làm việc xa Bắc Kinh, vốn không biết tình hình ở Bắc Kinh và cũng không hiểu Lan Niệm, cảm thấy lo sợ là chuyện bình thường. Thượng Tri Đào nhận ra Tống Oanh đã động lòng thật sự là vào ngày cô đưa cô ta đi ngắm cảnh rồi quay về. Trên xe, Tống Oanh bỗng gọi cô, chị Flora. Giọng điệu này giống như cách cô gọi Grace là chị Grace, thân thiết và tự nhiên. Một tiếng chị làm khoảng cách tuổi tác của họ nổi bật trên trang giấy, không thể rõ ràng hơn được nữa. Thượng Tri Đào quay mặt sang, nhìn thấy gương mặt 22 tuổi của Tống Oanh, không thể nào diễn tả được cảm giác trong lòng. Cô nhẹ nhàng hỏi cô ta, sao vậy Julia? Mặt Tống Oanh hơi đỏ lên, dường như cô ta rất khó để mở lời. Thượng Tri Đào im lặng chờ cô ta lên tiếng. Hình như đã qua một lúc lâu, tới khi xe của họ vượt qua một dãy núi, Tống Oanh mới nói tiếp. Chị cùng làm việc với Luke trong khoảng thời gian rất dài. Em muốn hỏi là Luke có bạn gái không ạ? Thượng Tri Đào không biết phải trả lời cô ta thế nào, chỉ trầm mặc lái xe qua một ngọn núi khác. Chắc là Luke không thiếu bạn gái đâu nhỉ? Nói cách khác, người như anh ấy hẳn là không thiếu phụ nữ. Sao lại hỏi thế? Mặt Tống Oanh lại càng đỏ hơn. Cô đáp, vì em nhận ra em đã thích anh ấy. Thượng Tri Đào cảm thấy mình đã bị đẩy vào tình thế liên quan đến đạo đức. Cô không thể im lặng sau khi một cô gái tiết lộ với cô rằng cô ta thích Lan Niệm. Nhưng cô lại không biết phải nói gì và có thể nói được gì. Cô đã thốt ra một câu mà ngay cả cô cũng không nghĩ ra được. Cô nói, em vẫn còn trẻ, thích ai thì cứ thử theo đuổi xem. Thật sao ạ? Tống Oanh có vẻ rất mừng rỡ. Thật. Thế thì em muốn theo đuổi anh ấy. Chị có biết Luke thích gì không? Ngại quá Julia, chị không hiểu anh ấy. Không sao, em sẽ tự mình khám phá. Tống Oanh có vẻ rất hào hứng, đổi tư thế trên ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa xe. Một lúc sau cô ta nói, em biết công ty không cho phép nhân viên yêu nhau. Nếu em theo đuổi được anh ấy, em nhất định sẽ lén cho chị biết. Ngày đầu tiên vào làm, em đã rất là thích chị Flora. Trông chị có vẻ cực kỳ dịu dàng, tươi sáng. Với lại, da chị đẹp lắm ấy. Thượng Chi Đào cười cười, nói với cô ta: Cảm ơn. Nhưng em tuyệt đối đừng kể cho chị về tiến độ của em với Luke. Chị sợ chị không kín mồm kín miệng, không giữ bí mật cho em được. Tống Anh chợt cười khanh khách. Tối đến, Lan Niệm gọi điện thoại cho cô. Có mấy lần cô định nói đến chuyện của Tống Oanh, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cô cảm thấy làm như thế có phần hèn hạ. Nghe một cô gái sẽ bày tâm sự rằng cô ta thích một người, sau đó cô lại mang chuyện này ra, chất vấn cái người được cô ta thích. Làm như thế thì hết sức khó hiểu vì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Rốt cuộc Lan Niệm cũng nhận ra cô lơ đãng. Anh hỏi cô: Có chuyện gì sao? Không có. Nhưng em có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Bạn ấy em quên béng mất, em muốn hỏi anh cái gì. Nhưng giờ em nhớ ra rồi. Em muốn hỏi anh là ngày 11 em muốn đi chơi, đi Đông Nam Á thì thế nào? Những nơi khác thì không kịp làm visa rồi. Được đấy, vẫn đi cùng mấy người bạn của em à? Vâng. Thượng Chi Đào cảm thấy như vậy rất tuyệt. Nhịp sống của mỗi người đều không bị ảnh hưởng. Dường như họ đều muốn duy trì sự riêng biệt và không gian riêng tư. Cuối tháng 9, cô quay về Bắc Kinh bằng chi phí cấp cho nhân viên tạm trú của công ty. Lúc cô đi là mùa hạ, lúc về trời đã vào thu. Con đường từ sân bay tới nhà Loan Niệm đã bắt đầu có lá rơi lác đác. Thượng Chi Đào nhìn đến ngẩn ngơ. Bảo vệ ở khu của Loan Niệm lái xe điện đưa cô đến nhà anh. Cô nhập mật mã vào trong nhà anh. Lục mừng phát điên, nhảy lên nhảy xuống trước mặt cô chục lần. Cô ra sức vỗ đầu nó để trấn an nó, rồi mới ôm nó vào lòng. Được rồi, chị biết em nhớ chị cũng rất nhớ em, chị yêu em nhất. Lan Niệm ở bên cạnh khẽ ho một cái. Thượng Chỉ Đào nhìn thấy anh quắc mắt nhìn sang chỗ mình, thế là phải đổi giọng ngay. Chị yêu em thứ hai, yêu Luke nhất. Dù sao Lục nghe cũng không hiểu, thế nhưng Lan Niệm lại rất hài lòng. Hai chiếc vali một lớn một bé của anh đã để sẵn ở trong phòng khách, anh đã sắp hành lý xong xuôi. Mai mấy giờ anh bay? 2 giờ chiều. Thế thì anh phải đi từ lúc 10 giờ sáng rồi. Tầm đấy. Lúc ăn cơm, Loan Niệm nói ở trong khu dân cư cách khu nhà anh 5 cây có một tiệm bánh bao. Bánh bao hala ở tiệm đó thực sự rất ngon. Ngon đến mức nào? Anh có thể ăn được 5 cái. Khẩu phần ăn của Loan Niệm không nhiều, bánh bao có thể khiến anh ăn tận 5 cái, chắc chắn rất ngon. Hai người trải qua một đêm yên bình. Sáng hôm sau, khi Thượng Chi Đào lên đường, Loan Niệm có chút hụt hẫng, không biết là vì sao. Anh đứng ở cửa nhìn Thượng Chi Đào dẫn Lục đi, trong lòng chợt nhói lên. Anh bỏ hành lý lên xe, rồi lái ra ngoài. Vừa mới ra khỏi khu biệt thự, anh đã nhận được điện thoại của Thượng Chi Đào. Tiệm bánh bao mà anh bảo có phải là ở chỗ cửa sau của một căn nhà ở tầng 1, biển màu xanh không? Đúng rồi. Em nhìn thấy rồi, em gửi cho anh làm bữa sáng nhé. Anh ra nước ngoài là không được ăn nữa đâu. Cõi lòng Loan Niệm trở nên ấm áp, dường như có một luồng nhiệt lưu luyến, yếu ớt, tí tách chảy vào lòng anh. Được, anh đứng ở chỗ cổng khu nhà chờ em. Có kịp không? Có trễ giờ anh ra sân bay không? Kịp mà. Lan Niệm nói như vậy, thực ra chưa hẳn là thế, nhưng anh muốn ăn bánh bao. Thượng Chi Đào và Lục và hành lý ra khỏi xe. Lan Niệm đón lấy hành lý và dây xích của Lục để bên cạnh xe, chậm rãi ăn hết 5 chiếc bánh bao. Thượng Chi Đào cầm khăn giấy, lau khóe miệng cho anh, rồi đưa cho anh một chai nước. Lan Niệm ăn bánh bao xong, bất chợt hỏi cô. Thượng Chi Đào, em muốn đi du lịch cùng anh không? Loan Niệm hỏi cô, có muốn đi du lịch cùng anh không? Cô sững người một lúc lâu. Khi nào? Bây giờ. Loan Niệm nói chắc nịch, không hề đùa cợt. Chẳng phải anh định đi Hà Lan sao? Không đi cũng được, năm nào cũng ra nước ngoài, hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng em hẹn với bạn mất rồi. Thượng Chi Đào nói như vậy, nghe Loan Niệm ừ một tiếng. Cô chợt nghĩ, nhưng mình muốn đi du lịch với Loan Niệm. Cô cũng nhanh chóng có được câu trả lời. Có lẽ về bản chất, cô cũng là một kiểu người với Lan Niệm. Cả hai đều là người thích mạo hiểm. Nhưng chúng ta chưa chuẩn bị gì cả. Chúng ta tự lái xe, hai người một chó, nói đi là đi, còn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Đây là sự dụ hoặc lớn đến nhường nào, dường như Thượng Chi Đào đã nhìn thấy một hành trình đầy mạo hiểm. Hành trình đó nhất định sẽ giống như con người của Lan Niệm. Nhưng chúng ta đi đâu đây? Em muốn đi đâu nhất? Em muốn đi Tây Tạng nhất. Thế thì đi thôi. Nhưng em còn chưa nghỉ phép. Anh duyệt rồi. Dứt lời, Lan Niệm mở cửa xe sau ra, để Lục lên xe, còn anh ngồi vào ghế lái. Thấy Thượng Chi Đào vẫn đứng đực ra đó, anh hạ cửa kính xuống hỏi. Không đi hả? Thượng Chi Đào chưa từng nghĩ, lần đầu tiên đi du lịch với Lan Niệm lại được bắt đầu như thế này. Xe của họ chạy băng băng trên đường cao tốc. Lan Niệm đeo kính đen lái xe, y như một anh hùng mạnh mẽ. Lục ngồi ở hàng ghế sau, ngoác miệng như đang cười, hưng phấn vì chuyến du lịch đầy bất ngờ này. Chắc hẳn nó đang nghĩ rằng, ta đây cũng là một chú chó du lịch. Thượng Chi Đào vui không tả xiết, ngân nga cùng bài hát, nhìn phong cảnh lướt qua thật nhanh ngoài cửa xe. Xe của họ đi một mạch về hướng Tây Tạng. Chúng ta đều chưa ăn cây dễ hồng. Thượng Chi Đào đột nhiên nhớ ra chuyện này. Anh từng đến trại căn cứ Everest rồi. Nếu chúng ta bị sốc độ cao thì phải làm sao? Cô lại hỏi tiếp. Có bình dưỡng khí. Anh sẽ chăm sóc em chứ? Anh sẽ bán em cho người Tây Tạng. Thượng Chi Đào cúi xuống, nhìn lại mình. Buôn bán người là phạm pháp. Lan Niệm phì cười, duỗi tay vỗ đầu cô. Mái tóc Thượng Chi Đào buông xõa mềm mại, chạm vào rất sướng tay. Thế là anh đặt tay lên đầu cô mà vuốt ve. Mặc dù em rất thích anh chạm vào tóc em, nhưng như vậy nguy hiểm. Cô đặt tay anh trở lại vô lăng, hơi nghiêng người qua, đầu tựa lên lưng ghế để ngắm anh. Lan Niệm đeo kính đen rất đẹp trai, kính đen che khuất đôi mắt luôn bạc tình của anh, khiến đôi môi thêm phần dịu dàng. Nhìn gì đấy? Em cảm thấy hôm nay anh rất dịu dàng. Mọi khi anh đánh em hả? Không phải. Ý em là hy vọng sau này anh cũng dịu dàng nhiều như thế này. Thượng Chi Đào cười ngặt nghẽo. Hóa ra em thích đàn ông dịu dàng. Lan Niệm liếc cô một cái, dễ vào một trạm xăng. Vì bất thình lình nổi hứng muốn đi du lịch với nhau nên họ chẳng chuẩn bị một cái gì. Đổ xăng là chuyện cần kíp đầu tiên, rồi tới mua hai thùng nước. Sau đó hai người quay lại xe. Lan Niệm lấy điện thoại ra xem ngày đầu tiên trọ ở đâu. Thượng Chi Đào cũng ghé lại để nhìn. Mái tóc của cô lướt qua má Lan Niệm, đầu che hết màn hình điện thoại. Lan Niệm chờ một lúc vẫn không thấy cô dịch người ra. Cô hỏi anh rằng, còn hỏi anh rằng, sao không lướt nữa đi? Lan Niệm thở dài, bỏ điện thoại lên đùi, vén tóc mái của cô ra, rồi hôn lên trán cô một cái. Bị đầu em che hết cả rồi. Thượng Chi Đào hơi xấu hổ, ồ một tiếng, rồi dịch ra sau một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Như này được không? Ừ. Họ lên đường muộn, Lan Niệm xem thời gian, nói với Thượng Chi Đào. Hôm nay ở lại Thạch Gia Trang, sau khi đến đó, chúng ta đi mua sắm đồ dùng. Em muốn mua bù xịt chống nắng và kem chống nắng. Thượng Chi Đào bổ sung một câu. Da cô mẫn cảm, rất sợ phơi nắng xong da sẽ sưng đỏ. Em cũng cần một chiếc kính đen. Được. Lát nữa lúc anh lái xe, em viết danh sách đồ muốn mua. Đến tối, chúng ta đến khu trung tâm thương mại, ăn uống rồi đi mua sắm. Còn Lục thì sao? Khách sạn có cho ở không? Họ cho phép mang theo vật nuôi cỡ nhỏ. Loan Niệm ngoảnh lại, nhìn chú chó Lục ngốc nghếch đang ngoác miệng cười. Nó đâu phải là vật nuôi cỡ nhỏ gì chứ. Đến đó, rồi trao đổi chuyện của Lục. Dạ. Hai người lại tiếp tục lên đường, Lan Niệm tập trung lái xe, Thượng Chi Đào an tâm liệt kê danh sách mua sắm. Hình như lâu lắm rồi, cả hai không có tâm trạng khoan khoái như thế này. Trên mặt Lan Niệm thậm chí còn có nét cười mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Bác sĩ Lương gọi điện, bà hỏi Lan Niệm, chuyến bay của con sắp cất cánh rồi hả? Con đổi lịch trình đột xuất. Sao lại thế? Vì đột nhiên con muốn đi Tây Tạng. Con cho cánh Tống Thu Hàn leo cây hả? Bác sĩ Lương khá là kinh ngạc. Bà biết Loan Niệm thích đi chơi với nhóm bạn. Một hai chuyến du lịch vào mỗi năm có thể khiến tâm trạng của Lan Niệm vui vẻ. Đám đó có gì mà không cho leo cây được? Lần trước Tống Thu Hàn còn cho con leo cây rồi đi Nepal một mình kìa. Bác sĩ Lương cảm thấy mình không thể nói lý với Lan Niệm. Chuyện của anh thì anh tự quyết. Thế là bà lại hỏi anh, con đi một mình hả? Lan Niệm liếc nhanh Thượng Tri Đào đang có vẻ mất tự nhiên. Không phải. Đi cùng Flora. Trực giác của bác sĩ Lương đoán là Lan Niệm đi cùng một cô gái. Hơn nữa, cô gái đó chính là Flora đã chăm sóc cho anh lúc anh bị ốm. Cô gái Flora này có thể cũng chính là Thượng Tri Đào mà Loan Tư Viên nói ở trong nhóm trò chuyện gia đình. Và một điểm trùng hợp nữa là Thượng Tri Đào này chính là Thượng Tri Đào nói chuyện với bác sĩ Lương ở trên phần mềm xem mắt. Sự tình cờ bốn hợp làm một này, nếu mà có thật thì bác sĩ Lương sẽ cho rằng đây chính là duyên trời định. Chỉ nhớ của mẹ tốt thật. Bà cười khoái chí. Chào Flora nhé. Được lắm, hai hợp thành một rồi. Thượng Tri Đào không ngờ bác sĩ Lương lại chào mình. Cô tức khắc ngồi ngay ngắn, giọng có chút căng thẳng. Chào bác sĩ Lương ạ. Bác sĩ Lương cười to. Đúng là có người thật. Bác cứ tưởng Lan Điểm lại nói hiu nói vượn. Lan Điểm và Thượng Tri Đào đưa mắt nhìn nhau. Anh nhếch mày, bĩu môi nói. Con lừa mẹ làm gì? Con đang lái xe. Tối đến thành phố tụi con nghỉ chân. Con sẽ gọi lại cho mẹ. Ấy chớ. Đám trẻ các con ra ngoài chơi còn gọi điện cho mẹ làm gì? Đừng gọi đây nhé. Nhắn tin báo bình an là được rồi. Dứt lời, bác sĩ Lương lại gọi Thượng Tri Đào. Flora à? Cháu đây ạ, bác sĩ Lương. Loan Niệm hay cáu kỉnh, tính tình cổ quái. Cảm ơn cháu đã bao dung nó. Nhưng cháu đừng để mình chịu ấm ức. Nó làm gì không đúng, cháu cứ việc nói nó. Con trai mình có tính nết gì, bác sĩ Lương hiểu rất rõ. Loan Niệm ở bên cô bé kia lâu như vậy, chưa biết chừng cô bé kia đã chịu bao nhiêu ấm ức. Bà định nói cháu có thể cãi nhau với nó, bật lại nó, nhưng đừng rời xa nó một cách dễ dàng. Con trai bác chưa từng ở bên cô gái nào lâu như vậy. Thế nhưng bác sĩ Lương không nói nhiều như thế. Bà không muốn biến mình thành người mẹ can dự quá nhiều vào chuyện con cái. Đây là chuyện của hai người. Cũng không biết vì sao khi nghe thấy bác sĩ Lương nói mấy câu này, mắt Thượng Tri Đào cũng đỏ hoen. Trong lòng cũng thấy chua xót. Như thể cô bỗng nhiên được người khác thấu hiểu. Tại sao mẹ của Lan Niệm lại dịu dàng đến vậy? Vì sao một người mẹ dịu dàng đến vậy lại có cậu con trai cứng rắn giống như Lan Niệm? Thượng Tri Đào nghẹn ngào, dạ một tiếng. Tính con rất tốt, tính cách cũng không cổ quái. Tạm biệt. Lan Niệm cúp máy, nhìn dòng xe phía trước, mím môi không nói gì. Mãi một lúc sau, Thượng Tri Đào mới nói. Đây là lần đầu tiên của chúng ta bỏ qua các mối quan hệ, không gian riêng tư của nhau để đi du lịch cùng nhau. Em rất vui vì anh đưa ra đề nghị này. Em hy vọng chuyến đi này sẽ thật là vui vẻ. Nếu có cãi vã, mong anh đừng bỏ mình em ở lại Tây Tạng. Lan Niệm bật cười. Sao em biết ăn nói thế nhỉ? Em tham gia lớp đào tạo diễn thuyết à? Cái đồ sát phong cảnh này. Bác sĩ Lương ở đầu dây bên kia gọi điện xong, nói với bố Loan. Hình như con trai chúng ta yêu thật rồi. Hơn nữa nó thật sự rất thích cô bé kia. Đi du lịch cùng nhau là thích luôn hả? Chẳng phải nó và Tang Giao đã đi chơi cùng nhau suốt 10 năm rồi đấy thôi. Bố Loan cảm thấy bác sĩ Lương đã quá nhạy cảm rồi. Bác sĩ Lương lườm ông một cái. Chẳng trách người ta bảo dân làm ăn các ông chỉ biết kiếm tiền. Đầu tiên, con trai đã cho cánh Tống Thu Hàn leo cây, đi du lịch cùng cô bé này. Thứ hai, hai đứa nó đi riêng với nhau, nó đã đi chơi riêng với Tang Giao bao giờ chưa? Thứ ba, nó thẳng thắn thừa nhận cô bé kia là bạn gái nó. Trước kia, nó đã nói như vậy chưa? Bố Loan sởi một cái. Tôi có hiểu hay không thì tôi tự biết. Tôi cũng biết là trong đầu bà đã bắt đầu bế cháu gái rồi. Tại sao lại là cháu gái? Chẳng phải bà và con trai bà đều thích con gái sao? Bố Loan cười khẩy một cái rồi đi khỏi đó. Bác sĩ Lương ngồi đó ngẫm nghĩ hồi lâu, bà khăng khăng phán đoán của mình là đúng. Vì dù sao, Loan Niệm vẫn chưa bao giờ xác nhận mối tình nào. Loan Niệm đã xác nhận Thượng Tri Đào. họ vẫn luôn là cá thể độc lập, đi du lịch riêng và mỗi kỳ nghỉ, dành rất ít thời gian để giao lưu và ở bên nhau. Đây là lần hiếm hoi họ đi du lịch với nhau. Điều này đã phá vỡ cách ở bên nhau thông thường của họ. Đây cũng là một thử thách đối với Loan Niệm, nhưng anh thật lòng mời cô đi cùng anh. Lúc đứng bên ngoài khu nhà chờ cô đưa bánh bao tới, anh đã trả các loại vé đi Hà Lan, vé máy bay, khách sạn và nộp không ít phí thủ tục. Lúc anh gọi điện cho đám Tống Thu Hàn, họ hỏi anh: "Tại sao?" "Vì tôi muốn đi du lịch riêng với một người phụ nữ." Trần Khoan Niên và Đàm Miễn cười nhạo anh, còn Tống Thu Hàn thì không nói gì. Một lát sau Tống Thu Hàn mới nói: "Cậu chưa bao giờ nói cậu có một người phụ nữ." "Chuyện dài lắm, lần sau gặp sẽ kể cho các cậu." "Mong chờ, chúc cậu đi du lịch vui vẻ, bọn tôi gửi video ở Hà Lan cho cậu." Tống Thu Hàn nói như vậy. Quyết định của Loan Niệm, Tống Thu Hàn hiểu được. Anh ta cũng muốn làm như Loan Niệm, đưa cô gái mình yêu đi du lịch. Nhưng có lẽ anh ta sẽ không đưa cô ấy đi Tây Tạng, mà dẫn cô ấy đi Hồ Luân Bối Nhĩ. Có khả năng là cả đời này anh ta không còn cơ hội như vậy nữa rồi. Loan Niệm luôn là thế, luôn đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Anh đưa ra lời mời với Thượng Tri Đào, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý bị cô từ chối. Nhưng anh không để lại đường lui cho mình. Nếu Thượng Tri Đào từ chối, anh sẽ làm thế nào đây? Thế thì anh sẽ tự dẫn Lục đi là được. Nhưng Thượng Tri Đào không hề từ chối anh. Khi anh nhìn thấy Thượng Tri Đào lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, anh chợt cảm thấy anh đã có những suy nghĩ quá phiến diện với tính độc lập, với không gian riêng tư mà Thượng Tri Đào khẳng định chắc nịch kia. Tính độc lập và không gian riêng tư mà cô nói, hẳn là sau khi họ đã có mối quan hệ thân mật thật sự, họ mới cho đối phương nhiều không gian hơn. Mà không phải là ngay từ ban đầu đã từ chối đối phương bước vào cuộc sống của mình. Để ngộ ra điều này, họ đã đi quá nhiều đường vòng. Là Loan Niệm đã dẫn hai người đến phương hướng sai lầm ngay từ ban đầu. Anh nghĩ lúc này sửa sai có lẽ vẫn còn kịp. Hai người mua sắm đồ dùng ở Thạch Gia Trang. Đến tối muộn, tắm gội xong xuôi, hai người nằm lên giường. Mới thật sự bắt đầu kế hoạch du lịch. Thượng Tri Đào gối đầu lên tay Loan Niệm, nhìn anh đánh dấu địa điểm trên điện thoại. Hai người đã thảo luận rất lâu về chuyện đi qua Thanh Hải hay đi qua Tứ Xuyên. Cuối cùng, họ quyết định đi qua Thái Nguyên, Ninh Hạ và Thanh Hải. Theo kế hoạch, họ sẽ đi 600 cây số một ngày. Tới chặng đường cuối cùng sẽ là 350 cây số một ngày, mất 6 ngày để đến được Lhasa. Chặng đường này, họ sẽ đi qua sông Hoàng Hà, hồ Thanh Hải, sông Đà Đà, hồ Nam Sô và quốc lộ 109 với vô vàn cảnh đẹp. Chỉ có điều rất gian khổ. "Sợ khổ không?" La Niệm hỏi cô. "Không sợ." Thượng Tri Đào thầm nghĩ, chuyện gian khổ hơn mà em từng trải qua, đó chính là yêu anh. "Có điều em có thể đổi lái với anh, em cũng biết lái xe mà." Cô ngồi dậy, vỗ ngực mình. "Anh từng ngồi xe em lái ở Tây Bắc rồi đó, em lái tốt lắm. Đến đoạn đường dễ đi, em có thể lái thay anh." Loan Niệm kéo cô nằm xuống. "Được rồi, anh biết rồi, em nằm xuống rồi nói, đừng có mà kích động quá." Thượng Tri Đào bật cười. "Tóm lại là, tới đây chúng ta vẫn phải mất 6 ngày để lái đến Tây Tạng." Loan Niệm lên kế hoạch lại một lần nữa. Nếu ngày mai Thượng Tri Đào lái thay anh thì họ có thể ngắm được nhiều phong cảnh hơn. "Sau khi vào địa phận Tây Tạng, chúng ta có thể lái chậm lại." "Được ạ." Thượng Tri Đào đề nghị. "Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ xem mỗi ngày ăn gì được không?" "Ừ, em muốn ăn cái gì?" Thượng Tri Đào chỉ vào mấy thành phố nói. "Ăn đặc sản địa phương, ăn thịt cừu này, ăn thịt bò giáp chẳng hạn." "Xong sao nữa?" "Xong là em còn muốn chụp ảnh, mặc trang phục Tây Tạng, chụp ảnh." Cô lại ngồi bật dậy, chắp hai tay vào nhau. "Chụp ảnh như này này, em còn muốn chụp ảnh với anh." "Miễn bàn." Loan Niệm lại kéo cô nằm xuống. Anh cực kỳ ghét chụp ảnh trong lúc đi du lịch, cảm giác rất kỳ quặc. Mọi phong cảnh đều nằm trong lòng anh, muốn đi thì sau này đi tiếp, chụp ảnh làm gì chứ. Thượng Tri Đào ồ một tiếng, liếc trộm Loan Niệm một cái, nhẩm tính xác suất ép anh đi chụp ảnh sau khi đến Lhasa lớn bao nhiêu. "Khỏi phải nghĩ, không có cửa đâu."

bên cạnh tiệm sách là một quán bar đồng quê. Chó ngao Tây Tạng ở đây đều rất oai phong, Lục chồm hai chân trước lên bệ cửa sổ thấp, muốn nhảy ra ngoài chơi với động loài của nó. Mi bị ngốc hả? Lan Niệm cuối cùng cũng không nhịn được mà dạy dỗ nó. Ngay cả đánh nhau Mi cũng không biết, còn đòi chơi với chó ngao. Nó chả một nhát đớp chết Mi. Lục nghiêng đầu suy nghĩ, rồi sủa oang oang. Bố nói bừa, đó đều là bạn của con. Trông nó hệt như một cậu con trai khờ khạo cãi lại bố mẹ. Hai người đến một quán trà sữa uống trà sữa, tìm được một chỗ ngồi trên nóc nhà. Nhìn xuống dưới chính là một nửa La Sa. Thợ Chi Đào đội mũ vành rộng, Lan Niệm đội mũ lưỡi chai. Dẫu vậy, họ vẫn cảm nhận được tia cực tím gay gắt. Da của Thợ Chi Đào có chỗ đã bị thương vì cháy nắng. Cô cảm thấy mình không còn xinh nữa. Lan Niệm nói, vốn dĩ ưu thế của em cũng chẳng phải nhan sắc mà. Vậy ưu thế của em là gì? Thượng Chi Đào không phục. Dáng nuột. Lan Niệm nhìn cô. Đến Tây Tạng chỗ nào cũng tuyệt, phong cảnh đẹp, con người cũng tốt bụng. Chỉ tội đến đêm là không tốt cho lắm. Ôm một cô gái như thế này mà chẳng thể làm được trò trống gì, sợ cô khó chịu. Thượng Chi Đào đỏ mặt tía tay, ánh mắt của Lan Niệm rơi vào người cô, xuyên qua quần áo cô, thiêu đốt cả làn da cô. Lan Niệm. Anh đừng nhìn em có được không? Anh nhìn chỗ kia kìa. Thượng Chi Đào chỉ xuống dưới, có người đang chụp ảnh với trang phục Tây Tạng. Đẹp nhỉ? Lan Niệm bĩu môi. Thượng Chi Đào muốn chụp ảnh, cũng muốn chụp ảnh với Lan Niệm. Cô chống cằm nhìn một lúc lâu, rồi lý nhí hỏi Lan Niệm. Lan Niệm, đây là lần thứ mấy anh tới La Sa? Lần thứ ba. Anh đến La Sa những ba lần mà vẫn chưa chụp kiểu ảnh này bao giờ sao? Vậy anh đến đây làm gì? Lan Niệm ngẩn người vì câu hỏi của Thượng Chi Đào. Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại á khẩu vì câu hỏi ngốc nghếch này. Anh hỏi ngược lại cô. Anh đến La Sa thì nhất định phải chụp kiểu này sao? Đúng thế, chứ sao nữa? Lan Niệm xua tay. Em cứ việc, anh không chụp. Vậy anh không đi cùng em à? Đi cùng thì được. Vậy thì giờ chúng ta đi luôn đi. Thượng Chi Đào kéo Lan Niệm ra khỏi quán trà sữa, tìm đến một tiệm chụp ảnh. Cô vào trong chọn trang phục, Lan Niệm xét Lục chờ ở bên ngoài. Thượng Chi Đào vừa chọn đồ vừa hỏi chủ tiệm. Có người mẫu không ạ? Mẫu nam chụp cùng tôi ấy. Có chứ, trả thêm tiền là được. Đều là các chàng trai Tây Tạng chúng tôi, rất đẹp trai. Tôi muốn một người thật là đẹp trai, dắt chó của tôi chụp ảnh cặp đôi. Thượng Chi Đào cất cao giọng, liếc ra bên ngoài. Quả nhiên Lan Niệm đã đi vào tiệm. Anh lườm cô một cái, đưa ngón trỏ và ngón giữa khều mấy bộ đồ lên, vẻ mặt chê bai. Bà chủ nhìn sang Thượng Chi Đào, cô nháy mắt với bà ấy. Lan Niệm hỏi cô, em chọn bộ nào rồi? Thượng Chi Đào cầm mấy bộ vắt trên cửu tay cho anh xem. Bộ này, bộ này, bộ này nữa. Lan Niệm nhìn lướt qua, sau đó chọn ra mấy bộ đồ. Lu cũng muốn chụp hả? Không phải ai đó bảo quê mùa lắm sao? Không phải ai đó bảo chưa bao giờ chụp loại ảnh du lịch này cơ mà? Thượng Chi Đào không sợ chết, chọc tức anh. Lan Niệm lườm cô một cái sắc lẻm, cầm đồ vào phòng thử. Thượng Chi Đào đi theo sau anh, đứng ngoài cửa nói với anh. Anh không cần phải miễn cưỡng đâu. Bà chủ bảo là người mẫu cũng đẹp trai lắm, em tự chụp ảnh được. Với lại em cảm thấy hai chúng ta chụp với nhau chưa chắc đã hợp đâu. Em nghĩ là em vẫn nên chụp với người mẫu thì tốt hơn. Thượng Chi Đào đứng ngoài cửa trêu người Loan Niệm. Cửa phòng thử đồ mở ra, Loan Niệm mặc trang phục Tây Tạng xuất hiện. Thượng Chi Đào thầm thốt lên một tiếng, má ơi. Trong lòng thì nổ bùm một cái. Ông trời đúng là thiên vị, cho anh ngoại hình mặc cái gì cũng đẹp trai. Bà chủ đi tới, giơ ngón cái lên khen. Chưa từng thấy chàng trai dân tộc Tạng nào tuấn tú thế này. Loan Niệm không mảy may phản ứng trước lời khen, anh liếc xéo Thượng Chi Đào một cái. Không trang điểm sao? Có chứ. Thượng Chi Đào trang điểm phong cách cô gái Tây Tạng, gò má đỏ hây hây, thắt hai bím tóc dày, đầu đội trang sức Tây Tạng cộc cành, tay đeo lắc bạc Tây Tạng. Cô nhếch môi cười, hỏi Loan Niệm. Thấy thế nào? Hàm răng đã trắng, nay còn trắng hơn. Thật sự, trông cô rất giống cô gái Tây Tạng, quê một cục. Loan Niệm nhướng mày, cầm bím tóc của cô lên xem thử, thấy khá là nặng, sau đó bỏ xuống. Lúc Thượng Chi Đào chụp ảnh riêng, Loan Niệm đứng bên cạnh nhìn. Anh không hiểu vì sao cánh chị em phụ nữ lại cuồng chụp ảnh đến vậy. Thượng Chi Đào để cho thợ chụp ảnh chỉ dẫn, khi thì chắp tay cầu nguyện, khi thì quỳ lạy, thật sự buồn cười hết chỗ nói. Anh đứng đó nói với Lục, nhìn thấy chưa, mẹ mi điên rồi. Anh tự nhận là bố của Lục, lại nói Thượng Chi Đào là mẹ của nó, hoàn toàn không ý thức được cách gọi bố mẹ thân mật đến nhường nào. Thợ trang điểm vỗ phấn lên mặt anh thoáng nhíu mày, tỏ ra không vừa ý. Thượng Chi Đào lên tiếng ngay trước khi anh mở miệng phản đối. Oà, vừa mới đánh phấn một cái là trông y như anh hùng mạnh mẽ vậy. Lúc chụp ảnh chung, anh không cần thợ chụp ảnh chỉ dẫn, chỉ cần đứng đại ở đó đã có ảnh đẹp. Công việc hôm nay của thợ chụp ảnh quá dễ dàng, tâm trạng tốt lên ngay, luôn miệng nói với hai người. Anh chồng đứng gần cô vợ một chút. Cô vợ cười lên nào. Vợ chồng cùng nhau cầu nguyện nào. Để chú chó ngồi xuống rồi cùng cười lên nào. Mở miệng là một tiếng anh chồng, mở miệng là một tiếng cô vợ. Không biết anh ta làm sao bồi dưỡng được thói quen nghề nghiệp này. Thượng Chi Đào cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng cô cũng xua tay đính chính khi thợ chụp ảnh yêu cầu chồng bế vợ. Không phải vợ chồng. Sợ Loan Niệm cự tuyệt người ta thẳng thừng quá, khiến mọi người không còn mặt mũi. Chúng tôi không... Còn chưa dứt lời, người cô đã bay vọt lên. Cô sửng sốt nhìn Loan Niệm, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt hoảng sợ của cô. Nơi đó, làm gì có vẻ bực bội, trái lại còn có ý cười. Thợ chụp ảnh giỏi nhất là nắm bắt khoảnh khắc, bất ngờ chụp tanh tách mấy tấm hình, sau đó nhắc Thượng Chi Đào. Đừng gồng người lên, mềm mại ra chút nào. Thượng Chi Đào không được tự nhiên, không biết mềm mại ra có nghĩa là gì. Loan Niệm hạ giọng trêu chọc cô. Chẳng phải mọi khi mềm lắm sao? Nói xong, anh thơm vào khóe môi cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sốc độ cao mà, phải nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng. Đây hẳn chính là cảm giác yêu đương chăng? Thượng Chi Đào lén gửi tin nhắn cho Tôn Vũ. Hình như em đang trong giai đoạn mới yêu, anh ấy nhìn em một cái, em lại thấy xốn sang rồi. Em ngắm anh ấy bao nhiêu năm nay, thế mà vẫn chưa ngắm chán. Ngủ với anh ấy bao nhiêu năm nay, vậy mà vẫn chưa thấy chán. Tại sao vậy nhỉ? Còn nữa, sao anh ấy dịu dàng đến vậy? Dịu dàng đến mức không giống anh ấy nữa. Thượng Chi Đào như quay lại năm mười mấy tuổi, lén lút chia sẻ chuyện tình của mình cho cô bạn thân. Tôn Vũ thấy cô gửi hết tin nhắn này tới tin nhắn khác, cuối cùng không nhịn được mà nói với cô. Đào Đào, em đúng là đang yêu rồi. Thượng Chi Đào cất điện thoại, chạy đến trước máy tính, cảm thấy tấm ảnh nào cũng đẹp. Nên đứng đó chọn ảnh mất mấy phút. Loan Niệm không chấp nhận cô lãng phí thời gian như thế. Anh hỏi ngay chủ tiệm. Chúng tôi lấy hết ảnh, phải trả thêm bao nhiêu tiền? Trả thêm tiền thì không cần. Chúng tôi có thể chọn một tấm để treo trong tiệm không? Chủ tiệm đã mở tiệm chụp ảnh ở Lhasa bao nhiêu năm, hiếm khi nào chụp được loạt ảnh đẹp như thế này. Trong ánh mắt của hai người có sự thân mật vi diệu, khó lòng mà hình dung được. Người đàn ông vô cùng tuấn tú, còn cô gái thì mang một vẻ đẹp càng nhìn càng xinh khó tả, đẹp đôi biết bao. Thế thì anh phải trả tiền cho tôi. Lan Niệm liếc chủ tiệm một cái. Anh biết làm ăn thật, tính toán gì mà khôn quá vậy, anh nghĩ thầm. Nhưng một lát sau anh lại đổi ý. Tôi cho phép anh chọn một tấm hình, nhưng phải treo ở chính giữa tiệm, dùng chất giấy cao cấp. Treo xong tôi sẽ tới kiểm tra. Loan Niệm ra điều kiện rạch ròi, không hề nhượng bộ. Tuy vậy, chủ tiệm đã mừng như điên. Một tấm hình là đủ rồi, thế là anh ta vui vẻ đưa toàn bộ ảnh gốc cho Thượng Chi Đào, nói với cô. Yên tâm đi cô gái, ảnh đẹp như này, chỉnh sửa xong không tệ chút nào đâu. Hai người cứ chờ nhận ảnh đi, về rửa ra rồi treo trong nhà, làm ảnh cưới cũng được. Người Tây Tạng đều dùng ảnh này làm ảnh cưới đấy. Thượng Chi Đào không biết đáp lại sự nhiệt tình quá mức của chủ tiệm như thế nào, chỉ biết đứng một bên vâng vâng dạ dạ. Cô bỏ USB chứa ảnh vào trong túi, cùng Loan Niệm đi ra ngoài. Loan Niệm đi đến ngưỡng cửa thì ngoảnh đầu lại hỏi chủ tiệm. Treo ở chỗ kia phải không? Anh chỉ tay vào vị trí nổi bật nhất trong tiệm, chủ tiệm gật đầu. Đúng vậy, có thể treo rất nhiều năm, hiếm khi nào có bức ảnh đẹp hơn bức ảnh này. Hai người ra khỏi tiệm chụp ảnh, đi sang con phố đối diện, cả hai đều quay đầu nhìn lại. Đứng ở vị trí này trên phố Bangkok, tấp nập người qua, người qua đường chỉ cần thoáng dừng lại là có thể nhìn thấy một khung ảnh treo ở trong tiệm chụp ảnh. Đó là kỷ niệm tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ. Tuổi xuân như hoa, lưỡng tình tương duyệt. Sau hai ngày ở lại Lhasa, họ lái xe đến quận Lâm Chi. Loan Niệm đã đặt một phòng khách sạn ở Lâm Chi. Anh nói, khách sạn này hợp với người sốc độ cao như Thượng Chi Đào. Vì ở đó thì không cần phải làm gì. Nằm trên giường, vén rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy núi tuyết, hồ bạc và rừng rậm. Họ muốn nằm thư giãn trong khách sạn hai ngày, sau đó lên đường quay về. Thượng Chi Đào nghe theo lời Loan Niệm. Anh không hề cáu kỉnh trong suốt chuyến đi này, không hề bỏ mình cô ở lại Lhasa. Anh đã trở thành người đáng tin cậy nhất trong lòng Thượng Chi Đào. Ở trong khách sạn tại Lâm Chi, Thượng Chi Đào đang ngồi trên sập phơi nắng. Lão Thượng và bà Đại Trạch gọi điện cho cô, hỏi cô thành quả sau chuyến du lịch. Cô trả lời từng vấn đề một. Tốt lắm ạ, phong cảnh rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon, phản ứng cao nguyên cũng không nghiêm trọng, Lục chơi rất là vui. Vậy rốt cuộc là con đi với ai thế? Bạn trai hả? Thượng Chi Đào nhìn Loan Niệm đang ngồi thảnh thơi trên sofa đối diện. Ánh nắng Lâm Chi hắt lên nửa khuôn mặt anh, trông anh có vẻ ôn hòa, điềm đạm hiếm thấy, thậm chí là ấm áp dịu dàng. Cô nghĩ một lát rồi đáp, vâng, bạn trai ạ. Tiếng kêu sửng sốt của bà Đại Trạch gần như sắp làm cô thủng màng nghĩ. Con yêu rồi ư? Khi nào vậy? Bạn trai làm gì? Gia cảnh có tốt không? Có khỏe mạnh không? Người thế nào? Thượng Chi Đào có phần luống cuống khi đối mặt với hàng tá câu hỏi này. Nhất thời không biết trả lời ra làm sao. Loan Niệm đứng dậy khỏi sofa, đi tới bên cô, giành lấy điện thoại, chào hỏi lễ phép. Chào gì ạ? Cháu là Loan Niệm. Anh trả lời tất cả câu hỏi của bà Đại Trạch, từ tuổi tác, chiều cao đến thu nhập. Lúc nói đến thu nhập, anh nghe thấy bà Đại Trạch hạ giọng hỏi Lão Thượng. Thu nhập cao quá, hình như cũng không tốt, lai lịch không rõ ràng. Thế là anh trả lời rằng, chưa đến 2 triệu một năm. Thật ra anh đã nói giảm đi rất nhiều. Chuyện này có đi có lại, đến lượt anh kể sạch gia cảnh của mình. Thượng Chi Đào mím môi, nhìn gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ ở bên ngoài, cảm thấy mắt nóng bừng. Không biết giọt lệ nào sẽ rơi xuống trước. Mượn lời của Tôn Vũ thì là xua tan mây mù, nhìn thấy ánh trăng. Đến tối, cô đắm mình trong ánh trăng, chui vào lòng của Loan Niệm. Cô nghĩ cảnh đẹp đến nhường này lẽ ra phải làm cái gì đó. Loan Niệm để chặt tay cô ở bên đầu, gác chân khóa chặt người cô, gần giọng dọa dẫm cô. Em ngoan ngoãn cho anh, không là anh ném em ra ngoài cho sói tha đấy. Em muốn. Em bỏ ngay cái suy nghĩ kia đi, rồi hãng nói chuyện với anh. Em đừng có động vào anh, lỡ có gì không hay xảy ra. Mẹ nó, anh còn phải hốt xác em. Hôm nay em ổn mà. Thượng Chi Đào lại cuốn lấy anh, bị Loan Niệm giữ chặt. Lượn. Anh bảo cô lượn, nhưng lại dí nơi cứng ngắc vào người cô, hận không thể vò nát cô. Anh nghiến răng nghiến lợi ở sau tai cô. Thật sự muốn làm chết em. Anh thúc cô một cái nữa, rồi đi sang sofa ngủ. Anh vừa đi khỏi, Thượng Chi Đào lại cảm thấy trống vắng, thế là cô chọc anh. Em giúp anh nhé. Thôi khỏi. Vậy chúng mình nói chuyện một lúc được không? Ừ. Vậy thì nói từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa vậy. Thượng Chi Đào vừa mới nói xong câu này đã nghe Loan Niệm phì cười. Anh đừng có cười. Thượng Chi Đào phản đối. Em muốn nói kể từ lúc em gặp anh lần đầu tiên. Đó là mùa hạ năm 2010, cô ngồi trong đại sảnh ở tầng 1 của Lang Mỹ. Loan Niệm đẩy cánh cửa sau, bước ra khỏi tiệm cà phê, tựa như một quý ông cực kỳ phong độ. Khi đó Thượng Chi Đào đã nghĩ rằng đây hẳn là một người đàn ông đẹp trai nhất mà cô nhìn thấy trong đời này. Cô kể lan man, Loan Niệm một mực nghe cô nói. Sau đó cô đã hơi buồn ngủ nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi Loan Niệm. Anh thì sao? Lần đầu tiên anh gặp em, cảm thấy thế nào? Loan Niệm nghĩ một lúc lâu, nói ra bốn từ. Y như kẻ ngốc. Đồ đại ngốc. Chuyến du lịch Tây Tạng kết thúc. Trải qua chuyến du lịch này, tất thảy những ngày còn lại trong năm nay không còn gian khó nữa. Thượng Chi Đào chọn mấy tấm hình chụp chung của hai người kẹp vào trong sách của mình. thi thoảng lật ra xem vẫn cảm thấy rất tuyệt. Tóm lại, năm nay lại trôi qua như thế. Năm nay cũng như mọi năm, Thượng Chi Đào quay về Cáp Nhĩ Tân, Loan Niệm sang Mỹ, họ lại xa nhau 2-3 tháng mới được gặp nhau. Năm ấy Cáp Nhĩ Tân cấm đốt pháo, chỉ có lác đác mấy tiếng pháo. Lục ngồi trước cửa sổ vô cùng thắc mắc, sao chẳng có những chùm sáng sặc sỡ nữa rồi. Thượng Chi Đào an ủi nó. Thời đại có thể đốt pháo đã qua rồi, nhưng chưa biết chừng mấy năm nữa lại được đốt pháo thì sao. May là nơi này vẫn có tuyết mà em thích nhất. Lục câu một tiếng, Thượng Chi Đào hiểu ý nó. Nhưng nơi này không có Luke mà nó thích nhất. Loan Niệm bờ bên kia đại dương dường như đã nghe được Lục đang sủa. Anh phá lệ gửi tin nhắn chúc Tết cho Thượng Chi Đào. Năm mới vui vẻ, sang năm đi xem cực quang cùng anh nhé. Thượng Chi Đào nhìn dòng tin nhắn này nửa ngày, cười khúc khích. Năm mới vui vẻ, chỉ cần được đi cùng anh, có là chân trời góc bể em cũng đi. Vậy là năm 2015 đã đi qua, họ mãi mãi hoài niệm nó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đầu Xuân Tươi Sáng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.